Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 187, Sten. Ghét lượng tiêu thụ, cảm giác có chút thiếu tiền Aki Tomoya. Trạng vạng tối thời điểm, bởi vì làm Masiro sự tình, Aki Tomoya đặc biệt kêu Iriri cùng Megumi đi vào trong nhà. Nói một lần chuyện này, mặc dù nội tâm cũng không phải là rất cao hứng, nhưng là ở ngoài mặt các nàng vẫn là không có nói cái gì. Hoặc là nói ở ngoài mặt các nàng xem ra đều là 10 phần hoan nghênh. Không cao hứng ý nghĩ là Aki Tomoya đoán. Mặc dù là đoán, nhưng là Aki Tomoya lường trước đại khái bên trên hẳn là không sai. Ngày kế tiếp, tại như thường lệ tiến hành xã đoàn hoạt động đằng sau. Tại Gabriel các nàng ánh mắt mong chờ phía dưới, Aki Tomoya đầu hồng bao cấp cho. Mặc dù chỉ là qua 2 tuần lễ trái phải, nhưng là Sten, ghét cái trò chơi này lượng tiêu thụ đã phá 400.000. Đến tiếp sau trong 1 tháng, cùng càng lâu trong thời gian, Aki Tomoya tin tưởng vẻn vẹn là cái series này bước đầu tiên liền có thể đột phá 1 triệu lượng tiêu thụ, thậm chí càng nhiều. Sten, ghét cái trò chơi này, ở trên cả một đời, đối với văn tự loại trò chơi tới nói đều là lượng tiêu thụ rất tán trò chơi. Hệ liệt trò chơi tại 16 năm thời điểm lượng tiêu thụ phá 100.000. Sten, ghét không thậm chí tại ngày đầu thời điểm lượng tiêu thụ liền phá 100.000. Mà trong thế giới này, bởi vì hoàn cảnh cùng trạch văn hóa phát triển, cho nên lượng tiêu thụ xuất hiện biến hóa lớn cũng là có thể lấy nói còn nghe được. Theo Aki Tomoya, trong vòng mấy tháng sau đó bên trong, cửa đá lượng tiêu thụ hẳn là sẽ ổn định tại 600.000 đến 700.000 trái phải. Bất quá chờ đến Mitaka Jin bọn hắn trở về sau, tại ủy thác bọn hắn tiến hành chế tác anime, đến lúc đó tất nhiên sẽ đem cái trò chơi này dậy sóng lần nữa kéo theo một cái. Bộ dạng này, lượng tiêu thụ vượt lên một phen hẳn là có thể. Dù sao mặc dù trạch văn hóa thụ trùng đám người tương đối nhiều, nhưng là văn tự gao game cùng anime thụ trùng đám người cũng không phải một cái cấp bậc. Nếu như anime thành công, như vậy đối với trò chơi tuyên truyền cũng là 10 phần lớn. Hơn nữa, anime sau khi đi ra, tiếp xuống liền có thể lấy ra xử lý kiếm tiền, sau đó tại đẩy ra trò chơi không? Twin Wing, cây hình dáng mưu toan loại hệ liệt. Cái này IP có thể để cho Aki Tomoya kiếm thời gian rất lâu tiền. Lúc này ở đem trên cơ bản 2/3 thân gia đều giao cho Makise Kurisu đằng sau. Nói thật ra, Aki Tomoya vẫn là hơi có chút cảm giác nguy cơ. Dù sao nghiên cứu khoa học chuyện này thế nhưng là phi thường háo tiền. Đời trước tại trên mạng Aki Tomoya thường xuyên có thể nhìn thấy một ít công ty lớn vì khoa học kỹ thuật nghiên hàng năm trên cơ bản đều muốn đầu tư vài tỷ đô la Mỹ. Cho dù là bộ dạng này hàng năm có thể lấy ra thành quả, lấy Aki Tomoya não dung lượng cũng phát giác không ra tốt bao nhiêu. Bởi vậy mặc dù cho mình nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm đầu nhiều tiền như vậy, Makise Kurisu cùng cái thùng cũng là thiên tài hoặc là nói là yêu nghiệt cấp độ nhà khoa học. Aki Tomoya trong lòng vẫn như cũ là không có quá nhiều đáy, cho nên muốn đi kiếm tiền nhiều hơn. Trước mắt mà nói, tiểu thuyết mạng phương diện, Aki Tomoya đã từ lúc đầu 6M biến thành 3M. Đặt mua tiền nhuận bút trên cơ bản mỗi tháng 20-30 triệu trái phải. Bất quá đồng thời, Aki Tomoya hiệp ước cũng đã tăng lên tới cấp bậc cao nhất. Dù sao tại tiểu thuyết mạng trang web là biết rõ thân phận của Aki Tomoya. 5 bản đều đặt trước 500.000 có cơ hội phá 100.000 tiểu thuyết. Tại tăng thêm 1 bản đều đặt trước hơn 1 triệu, có cơ hội trùng kích kỷ lục cao nhất tiểu thuyết. Không nói hắn tại light novel cùng trò chơi phương diện thành tựu, vẻn vẹn là tiểu thuyết mạng bên trên hắn cũng tính được là xếp hạng hàng đầu nhân vật. Lúc này đã có rất nhiều nhà công ty để mắt tới Aki Tomoya trong tay tiểu thuyết bản quyền. Lúc này tiểu thuyết mạng phụ trách công ty đã bắt đầu cùng mỗi loại công ty lớn tiến hành đàm phán. Bởi vì cân nhắc đến Aki Tomoya một thân phận khác, cho nên mặc dù Aki Tomoya là tân tấn tiểu thuyết mạng đại thần, nhưng là từng cái bản quyền báo giá lại không thấp, nếu như có thể nói thành một hai bản, như vậy trong nháy mắt chính là mấy trăm triệu nhập chướng. Cái này cũng không tính khoa trương, dù sao tại đời trước thời điểm, Harry Potter hệ liệt sáng tạo ra một cái giá trị trăm tỷ dây chuyền sản nghiệp. Trong thế giới này, bởi vì Hoa Hạ địa vị quan hệ, mặc dù cùng loại với Harry Potter như thế hấp kim tiểu thuyết còn không có, nhưng là sáng tạo ra giá trị mấy chục tỷ tiểu thuyết dây chuyền sản nghiệp vẫn phải có. Hơn nữa không chỉ là có, còn rất nhiều, tại tăng thêm quốc lực cường thịnh quan hệ. Cùng loại với loại này bản quyền loại hình giá cả so với Aki Tomoya lúc đầu suy nghĩ nhưng là muốn cao hơn nhiều. Sawinsa bởi vì manga chất lượng quá cứng, light novel chất lượng quá cứng quan hệ, tại tăng thêm Akashi Seizuro chiếu cố, cho nên ngay tại khỏe mạnh trưởng thành, vẻn vẹn lấy tuần san thiếu niên cô nhắc lượng tiêu thụ tới nói, đã ổn định tại Hoa Anh Đào khu manga lượng tiêu thụ thứ 5 vị trí. Bất quá vì thừa dịp cỗ này năng lượng gió đủ đem Sawinsa phát triển, để cái này nhà xuất bản xứng đáng chính mình tạp chí xếp hạng. Cho nên mấy tháng này kiếm xuống tiền tại Sato Sanso dưới đề nghị, bị Aki Tomoya toàn bộ vùi đầu vào mở rộng đại lục cùng với khác địa phương con đường phía trên. Mặc dù có còn thừa, nhưng lại cũng không phải rất nhiều. Nói thật ra, lúc này Aki Tomoya có loại vì tiết kiệm tiền làm nghiên cứu khoa học, đem Sawinsa, Anige chế tác bộ môn, trò chơi chế tác bộ môn công ty chỗ sân bãi toàn bộ phóng tới anh hùng hiệp hội chỗ trong cao ốc. Dù sao bộ dạng này một năm còn có thể tiết kiệm rất nhiều tiền thuê nhà loại hình tiền tài. Bất quá nghĩ đến cái này lầu là Faris cấp cho anh hùng hiệp hội sử dụng. Nếu như mình như thế dùng cảm giác sẽ thoáng có chút quá phận. Hoặc là nói là tướng ăn quá khó nhìn. Cho nên Aki Tomoya liền một mực không có hành động. Bất quá mặc dù Aki Tomoya cảm giác gần nhất cực độ rất cần tiền, nhưng là trò chơi nên cho chia hoa hồng vẫn là sẽ không nương tay. Megumi, Michiru các nàng mỗi người vẫn như cũ là mỗi người 8% tiền lãi chia. Mà mới gia nhập thành viên, Aki Tomoya cũng lấy ra 10% thuần lợi nhuận xem như là chia hoa hồng. Lần này Stain, Gate, lượng tiêu thụ phá 400.000, vẻn vẹn là trò chơi thuần lợi nhuận đại khái tại 25 triệu trái phải. Bộ dạng này liền mang ý nghĩa, Goku Ruri, Akagi Sena, Kiryu Moekla, Gabriel tổ 4 người 7 người hợp lại có thể phân đến 2 triệu 500 nghìn. Bởi vậy mặc dù sớm có dự cảm, nhưng khi cái ngày này thật sự đến thời điểm, Akagi Sena cùng Goku Ruri thần sắc vẫn là 10 phần ngạc nhiên. Dù sao các nàng tại gia nhập cái này xã đoàn trước đó có thể chỉ là phổ thông học sinh cấp 3A. Nhưng là gia nhập đằng sau, mỗi tháng không chỉ có dẫn cao tiền lương, vẻn vẹn là tháng này chia hoa hồng hơn 30 vạn so với cha mẹ mình một năm công việc chỗ tiền. Kiếm đều nhiều, để các nàng có chút cảm giác chính mình là sống trong mộng. Xã trưởng, người xác định không có phát sai à? Hoặc là nói, người chẳng lẽ là ôm lấy mục đích khác sao? Một bên ôm mình ngực, Akagi Sena không khỏi nói lắp bắp, dù sao tại dự đoán của nàng bên trong, lần này chia hoa hồng các nàng có thể có 10.000, thậm chí mấy ngàn đều đã rất tốt. Tới gần nói thật ra, tại Aki Tomoya trong xã đoàn, các nàng cảm giác chính mình thật là tại tham gia xã đoàn hoạt động, mà không phải đang làm việc. Có thể mỗi tháng có cao như vậy tiền lương đã là rất hiếm thấy. tại tăng thêm những thứ này chia hoa hồng, để Akagi Senna không khỏi có chút xấu hổ cái kia. Dù sao nàng cảm giác lấy nàng nỗ lực không đáng nhận lấy nhiều như vậy tiền. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?